Có Phật tử khác hỏi: con xin thành tâm kính thỉnh sư ông từ bi giải rõ cho con mấy điều như sau. Một, thưa sư ông, trong các cái loại kinh như kinh Kim Cang, Kim Cang mà Kim Cang gì mà tôi đọc không ra, và Kim Cang Luận, kinh Quyết Bồn, kinh Diệu Xa, kinh Cứu Khổ, kinh Châu, kinh Thọ Sanh, kinh Đình, kinh Pháp Hoa, kinh nói nhiều quá tôi không biết được đâu mà giờ, đều là ngoại đạo của Ma Thuyết. Nhưng riêng trong đó có kinh Quyết Bồn, kinh Cứu Khổ, kinh Pháp Hoa Ba Quyển và hai bộ Kim Cang, vì các kinh đó đề kinh giống như kinh của Phật mà sao gọi là Ma Thuyết, con quá nghi ngờ, cho nên xin sư ông từ bi chỉ dạy cho rõ hơn. Thiệt ra mấy cái tên kinh này là kinh ở đâu đó, chứ không, trong kinh của Phật không có. Kim Cang Soạn, Kim Cang Luận, kinh Quyết Bồn, kinh Diệu Xa, kinh Cứu Khổ, kinh Phận Châu, kinh Thọ Sanh, Bắt Đẩu, kinh Đình, kinh thì thiệt ra người học Phật thì phải học những kinh của Phật, còn những cái loại mà không phải kinh Phật thì đừng có học, vì đó là cái người sao họ đặt ra chứ không phải là thiệt kinh Phật. Cho nên mấy cái tên kinh này tôi chưa từng nghe, cho nên bây giờ nghe tôi cũng lạ lùng quá. Mà tôi đã học thì có thể nói ba tạng kinh của Phật tôi cũng đọc qua, mà sao tôi không thấy mấy cái kinh này. Vì vậy mà kinh này không phải là kinh Phật, để không phải thì học làm chi. Còn kinh Phật thì là những kinh mà bây giờ ở trong chùa có hiện thờ và hiện để trong tủ để cho tăng ni đọc và học, thì kinh đó là mấy kinh thiệt của Phật. Còn những cái ngoài họ đặt thì nhiều thứ quá, dù có trùng tên nó cũng không phải là thiệt.